Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1669, ẩn khí tức, dấu tài, Thiên Tỉnh Thế Tôn hóa thân một bộ thanh y, hắn hơi hướng về Hứa Dương hỏi thăm nói, Hứa Dương đạo hữu, lão hủ thân thể mục nát, không thể lấy chân thân đến đó, chỉ có thể hóa thân gặp lại, xin lỗi. Nghị sự bên trong cung điện, bí cảnh trường lão dồn dập đối diện, cảm giác kinh dị cực kỳ. Lão tổ dĩ nhiên xưng hô Hứa Dương thành đạo hữu, điều này nói rõ Hứa Dương cảnh giới thật sự siêu việt Huyền Hoàng cường giả, đạt tới thế tôn cấp độ. Vũ Hoàn Niên vực chủ vẫn không kềm chế được hiếu kỳ, lão tổ, Hứa thiếu tông chủ thật sự bước ra bước đi kia sao? Thanh y Thiên Tỉnh Thế Tôn khẽ lắc đầu nói rằng chưa, có điều, hắn đã chỉ kém nửa bước, hơn nữa chân chính sức chiến đấu, không thua hậu thế tôn. Một tiếng này đạo hữu, hắn hoàn toàn nên phải. Vũ Hoàn Niên ngoác mồm lè lưỡi, hắn phản ứng lại sau khi, chỉ có thể hướng về Hứa Dương ném ra ánh mắt khâm phục. Hứa Dương chắp tay hướng Thiên Giếng Thế Tôn hành lễ, Thiên Tỉnh Thế Tôn, người vừa nói, ba người chúng ta cùng bàn bạc. Còn có một người là ai? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, như lôi đình một loại tiếng cười vang lên, vang vọng ở toàn bộ bên trong cung điện. Rất nhanh, trong điện quát nổi lên một trận xoáy, ánh sáng hỗn hợp, một vị ông lão mặc áo bào lam đứng lơ lửng giữa không trung. Thiên Tỉnh đạo hữu nói tự nhiên là ta. Cái kia lam bào ông lão hướng về Hứa Dương khẽ gật đầu cười nói. Lão hủ Thiên Cơ Thế Tôn. Hứa Dương đạo hữu quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hứa Dương tuổi tác đã 20 có 7, không tính thiếu niên, có điều tại đây hai vị sống hơn ngàn năm thế tôn cường giả trong mắt. Này chỉ là 20-30 năm số tuổi, thực sự có thể tính là người thiếu niên. Nguyên lai Thiên Cơ Thế Tôn cũng có hóa thân đến đó. Vậy thì không thể tốt hơn. Hứa Dương cười nói, ba tên thế tôn cấp cao thủ đồng thời cười. Âm thanh chấn động cung điện, Vũ Hoàn Niên chờ Huyền Hoàng cao thủ không khỏi thất sắc. Liền ngay cả Thái Ly, sắc mặt cũng là hơi trắng bệch. Lão tổ, Thiên Cơ lão tổ, còn có Hứa thiếu tông chủ, chúng ta xin được cáo lui trước. Ngài ba vị thương nghị ra kết quả, chúng ta chiếu chương chấp hành chính là. Vũ Hoàn Niên vực chủ khom người nói rằng, đúng, Thanh Y Thiên Tỉnh Thế Tôn hờ hững nói rằng. Hứa Dương nhìn về phía Thái Ly, người có muốn hay không tránh một chút, hai vị này khí tức áp chế, sẽ làm ngươi không chịu nổi. Thái Ly lắc lắc đầu, gióng lên phấn quay hàm, ta không muốn, ta liền muốn ở bên cạnh ngươi, điểm ấy uy thế, bổn cô nương không sợ. Hứa Dương cười gật đầu, sờ sờ Thái Ly đầu nhỏ, bên trong cung điện Huyền Hoàng trường lão lần lượt lui ra. Rất nhanh giữa trường chỉ còn lại có Thái Ly, cùng với Thiên Tỉnh Thế Tôn, Thiên Cơ Thế Tôn cùng Hứa Dương bốn người. Thiên Cơ Thế Tôn nhìn về phía Thái Ly ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Nói, phần này định lực can đảm khá là hiếm thấy. Tiểu cô nương tương lai, lại là một thiên tư ngang dọc tuyệt đại thiên kiêu. Thiên Tỉnh Thế Tôn ánh mắt không có chút rung động nào, nói. Vũ Hoàn Niên cũng coi như là ta coi trọng nhân tài. Chỉ tiếc, tài trí có thừa mà tâm tính không đủ. Đời này vô vọng thế tôn cảnh giới. Hai đại cường giả phán xét một phen. Thiên Cơ Thế Tôn rồi mới nói. Hứa Dương đạo hữu, nếu như lão hủ không có nhìn lầm, người nên là bước chân vào hoán cốt cảnh. Đúng hay không? Hứa Dương gật đầu tán thành. Tiến vào hoán cốt cảnh. Nhưng Hứa Dương đạo hữu sức chiến đấu cũng đã siêu việt phổ thông thế tôn sơ cảnh. Thiên Cơ Thế Tôn vỗ tay thở dài nói. Hứa Dương đạo hữu bây giờ giống như là mới hình chi kiếm. Phong nhuệ vô cùng mà không tự biết a. Nguyện nghe tướng. Hứa Dương hơi run run. Dò hỏi. Bước vào thế tôn cảnh giới. Hoặc là nói xong thành tam hoán cảnh giới. Ở cấp độ sống trên liền siêu việt phàm tục. Cao tầng tái sinh mệnh. Xuất hiện ở tầng thấp sinh mệnh trước mặt, nếu không giấu tai, thu lại khí tức, tất nhiên sẽ làm bọn họ như đối mặt vực sâu, như băng mỏng trên giày. Thiên Tỉnh Thế Tôn giải thích. Hứa Dương cau mày nói rằng, nhưng là trong đại điện này, vãn bối vẫn thu lại uy thế, chưa từng tỏa ra mảy may. Hắn cũng cảm giác được một tia không đúng. Từ khi Huyền Vũ di tích sau khi đi ra, những này tầm thường huyền hoàng cường giả nhìn thấy hắn liền phảng phất chuột thấy mèo. Cho nên nói, Hứa Dương đạo hữu thuộc về lộ hết ra sự sắc bén cũng không tự biết a. Thiên Cơ Thế Tôn cười nói, lão hủ có một dấu tài pháp môn, có thể mang cao cấp độ sống tiêu tán khí tức thu lại, hóa thành người tầm thường. Như vậy liền có thể cùng Thế Tôn bên dưới cấp độ sống bình đẳng ở chung. Nếu là Hứa Dương đạo hữu không khí, liền tặng cùng ngươi làm sao? Hứa Dương rốt cục tỉnh ngộ lại, giống như là hầu tử nhìn thấy người, đều sẽ cảm giác không dễ chịu như thế. Thế Tôn bên dưới sinh mệnh, cùng Thế Tôn cường giả so với, liền hầu tử cũng không sánh nổi. Bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy không tự nhiên. Vì lẽ đó, Thế Tôn cường giả vẻn vẹn thu lại uy thế phải không đủ. Bọn họ còn cần đem chính mình ngụy trang thành hầu tử, mới có thể cùng cái khác hầu tử giao lưu. Nói như vậy, chỉ là một cái tỉ dụ mà thôi. Thế Tôn cùng người bình thường so với, chỉ là lực lượng cấp độ không giống, trí tuệ, dũng khí, kiến thức chờ chút, chưa chắc có khác biệt quá lớn. Rất nhanh, Hứa Dương đi học đến nơi này cái tiểu bí quyết, hắn cấp tốc giấu tai, khí tức cùng người tầm thường giống như đúc, mà hai vị Thế Tôn hóa thân, cũng vận chuyển phương pháp này, thu lại Thế Tôn cấp hơi thở sự sống. Bên trong cung điện, ngay lập tức sẽ đã không có loại kia không khí ngưng trệ một loại cảm giác. Hứa Dương đạo hữu, ngươi hôm nay chủ trương gắng sức thực hiện đối với Minh tộc khai chiến, có hay không đã chuẩn bị kỹ càng? Thiên Tỉnh Thế Tôn hỏi. Là, Hứa Dương hồi đáp, lần này ra tay, huyền hoàng cấp sức chiến đấu cấp độ. Chúng ta tộc có Minh ma hợp kích thuật, lại có hải tộc tinh nhuệ trợ trận, hoàn toàn không sợ Minh tộc. Cho tới Minh tộc Thế Tôn cường giả, ta đã có năng lực đối phó. Lần này, ta muốn là nhân tộc đánh ra chỉ ít nửa năm so với ngày thường tử. Chỉ có nửa năm, chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Thế Tôn mắt sáng lên, nói rằng, Hứa Dương đạo hữu nên cũng biết, nửa năm sau, Minh tộc ngũ kiếp Thế Tôn cường giả sẽ khôi phục sức chiến đấu, xuất quan thống ngự Minh tộc. Không sai, ngũ kiếp Thế Tôn trở xuống, ta Hứa Dương đủ để đối phó. Cho tới nửa năm sau, ngũ kiếp Thế Tôn xuất quan, ta cũng sẽ tìm ra đối phó phương pháp của bọn họ. Hứa Dương nói rằng, này không khác đánh bạc a. Chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Thế Tôn nói rằng, thời gian nửa năm, Hứa Dương đạo hữu là có thể đối phó ngũ kiếp cường giả sao? Ngươi và ta nên đều rõ ràng, ngũ kiếp Thế Tôn sức chiến đấu cùng bốn kiếp cường giả so với, hoàn toàn khác nhau. Ở Hứa Dương vừa tới đến Doanh Châu thời điểm, vẻn vẹn có thể đối phó hoán bì cảnh nửa bước Thế Tôn. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, thế nhưng, hiện tại thời gian chưa quá một năm, ta là có thể đối kháng bốn kiếp Thế Tôn, cũng chiến thắng, lại cho Hứa Mỗ thời gian nửa năm. Hai vị nào biết ta không cách nào chiến thắng ngũ kiếp cường giả. Thiên Cơ Thế Tôn ánh mắt lộ ra vẻ do dự, nhìn về phía một bên Thiên Tỉnh Thế Tôn. Thiên Tỉnh đạo hữu, vì sao vẫn không nói một lời? Thiên Tỉnh Thế Tôn nói, bây giờ tình thế, mặc dù bất chiến, chúng ta tộc chẳng lẽ còn có đường lui sao? Lão hủ tán thành Hứa Dương đạo hữu ý kiến. Thiên Cơ Thế Tôn thở ra một hơi thật dài nói, đã như vậy, lão hủ cũng đồng ý. Hứa Dương đạo hữu, người cần chúng ta hai lão làm cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.